Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi từ trong lều của Yến Đỗ Nhược bước ra, Tô Phong Ngâm tiến đến, phía sau còn có một cái đuôi các tộc trưởng yêu tộc sau trận thắng lớn rất tự hào. Họ cho rằng việc Thuấn Vưu co cụm ở Phong Ma lĩnh là hèn nhát. Với thị phi kính, phán quan nhãn và âm binh lệnh trong tay, cán cân đã nghiêng về phía họ, thế cục đã đảo ngược, thế lực đang ở đỉnh cao. Vì vậy, họ đi đứng ngẩng cao đầu, sự tự tin tăng lên, thậm chí là quá mức. Đế Tôn, Thuấn Vưu rụt cổ ở Phong Ma lĩnh không ra, yêu tộc và quỷ tộc có hàng triệu hùng binh, thừa sức tiêu diệt Thuấn Vưu. Sao không thừa lúc hắn mệt mỏi mà tấn công, lật đổ Hoàng Long, để tránh hắn dưỡng sức, bày mưu tính kế, lại gây ra chuyện gì? Tộc trưởng nói rất đúng, Đế Tôn, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Yến Quy Chi trầm ngâm không nói. Tô Phong Ngâm hỏi, nàng có gì lo lắng? Yến Quy Chi nói, Thuấn Vưu là người hiếu thắng, tự xưng là nghịch thiên mà sinh. Nếu dồn hắn vào đường cùng, khó tránh khỏi hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng hơn. Tô Phong Ngâm nói, giữ hắn lại trước sau gì cũng là mối họa. Nếu không trừ khử hắn, cuộc chiến này vĩnh viễn không kết thúc. Hơn nữa, việc kéo dài bất lợi cho chúng ta. Nương thân tính toán càn nguyên đan trong người Thuấn Vưu chỉ mới hấp thụ một nửa, đợi hắn hấp thụ toàn bộ sẽ có sức mạnh của thần tôn. Đến lúc đó ra tay chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Yến Quy Chi suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, triệu tập mọi người thương nghị, điểm binh khai chiến. Đây chắc chắn là trận chiến cuối cùng, trận chiến sinh tử. Chiến thắng trước đó đã làm tăng sĩ khí yêu tộc, khi điểm binh ai nấy đều tranh nhau xung phong. Do quỷ tộc và yêu tộc trước đây từng giao tranh, sợ hai bên không hợp tác tốt, nên Cửu Hoa dẫn dắt quỷ tộc bảo vệ Phong Ma lính, Yến Quy Chi dẫn dắt yêu tộc từ chính diện tấn công. Yến Quy Chi dẫn đầu, như một mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào Phong Ma lĩnh, đâm thẳng vào ngực Thuấn Vưu. Trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu sáng vùng tuyết trắng. Cánh đồng tuyết bao la tĩnh lặng, ở phía bắc Phong Ma lĩnh có một vực sâu không đáy, rộng vài trường. Ánh sáng bị nuốt chừng ở nơi sâu thẳm, muốn qua con đường này chỉ có thể cưỡi gió mà đi. Nhưng điều này không là gì đối với quỷ tộc và yêu tộc đang khí thế ngút trời. Trước vực sâu là bức tường gai do Thuấn Vưu dựng lên, bên trên có bán yêu canh giữ, trên không cũng có bán yêu tuần tra. Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Họ cho rằng yêu tộc và quỷ tộc không dám manh động, nên có phần lơ là. Cho đến khi từ trên trời giáng xuống vài đạo lôi hỏa, chính xác đánh trúng những bán yêu đang tuần tra. Những thi thể cháy đen rơi xuống từ trên không, trên nền tuyết trống trải bỗng hiện ra những bóng người đen như mực, vạt áo bay lượn, dáng người như những cánh bướm đen trong đêm. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn về phía những bán yêu đang canh giữ trên tường gai. Đám bán yêu trên tường gai đều bị nàng thu hút sự chú ý, kinh hô. Là Tang Nhiêu, bán yêu kinh hoàng tột độ. Người này thần thông quảng đại, đến gần như vậy mà bọn họ không hề phát hiện, huống chi là GTCS, đám bán yêu tuần tra trên không một cách lặng lẽ. Họ chưa kịp hết kinh ngạc thì cũng chung số phận với những bán yêu tuần tra trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trăm cao thủ từ tứ tộc không biết từ đâu xuất hiện, không biết từ lúc nào đã áp sát tường gai, gần như mỗi người đối phó một tên, thậm chí Yến Nhân Trạch và những người khác còn xông lên cùng lúc. Chỉ để đảm bảo không xảy ra sai sót, tiêu diệt đám bán yêu canh gác. Mọi người chưa đứng vững trên tường gai thì nó đột nhiên rung chuyển. Tường gai này có thể phân biệt yêu tộc và bán yêu. Yêu tộc đứng trên nó cảm nhận được mùi nên tự động xoay chuyển để họ đứng vững. Trước tường gai, trên mặt tuyết đột nhiên xuất hiện hàng vạn quân, đội ngũ chỉnh tề như trường hà được rèn đúc bằng binh khí, uốn lượn trên nền tuyết, xuất hiện một cách bất ngờ. Đây là Tô Phong Ngâm dùng chiêm tinh bản thi pháp tạo ra ảo ảnh, dùng để đánh lừa Thuấn Vưu thì không được, nhưng lừa gạt đám bán yêu canh gác thì hoàn toàn có thể. Tô Phong Ngâm thu lại chiêm tinh bản, kiệt sức ngã xuống. Triển khai ảo ảnh đã khó, huống chi là che mắt gần triệu đại quân hành quân. Triển khai ảo ảnh quy mô lớn như vậy lại càng khó hơn, ngay cả Tô Vãn Lai cũng không dám chắc mình làm được. Tô Vãn Lai đỡ lấy Tô Phong Ngâm, lắc đầu cười. Nữ nhi của ta giỏi thật, lúc nào cũng giấu nghề, còn bao nhiêu bản lĩnh mà phụ thân chưa biết hả? Tuy là trách móc nhưng giọng điệu đầy cưng chiều và tự hào. Ngay cả Yến Thiên Khuyết đứng bên cạnh cũng không khỏi ngưỡng mộ, nói. Bọn trẻ này thật đáng nể, sóng sau xô sóng trước. Yến Quy Chi ở đầu đội ngũ, ngay khi tường gai rung chuyển, nàng đã xuất hiện, hô lớn. Mọi người, tránh đường. Mọi người trên tường gai vội vàng lùi lại. Yến Quy Chi nghiêng người, đầu ngón tay vạch một đường, ngọn lửa hóa thành cung. Ngọn lửa của Yến Quy Chi có màu sắc biến đổi, giờ đây nhờ có phán quan nhãn, ngọn lửa yêu dị đã trở về màu đỏ rực nguyên thủy, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Yến Quy Chi dương cung bắn tên, một mũi tên phóng ra như sao băng, xé toạc bức tường gai, tạo ra một vụ nổ lớn như miệng chén. Ánh lửa lan rộng trên tường gai, những vụ nổ liên tiếp xảy ra, lan ra xung quanh, cả dặm tường gai đều bị tấn công. Tường gai bị nổ thành từng mảnh, những phần còn sót lại run rẩy hướng lên trời, tiếng lửa thiêu đốt như tiếng RNR. Thảm thiết của chúng, Hoa Xuân khẳng nhìn ngọn lửa bao trùm tường gai, nghĩ đến ác mộng năm xưa mà yêu tộc phải chịu đựng cũng có kết cục thảm hại như vậy, trong lòng vô cùng hả hê, cười nói. Phong độ của Quy Chi ngày càng hơn xưa, Vị Hy nhìn bóng dáng tuyệt vời kia, ánh mắt dịu dàng, nói. Ai bảo không phải chứ, tường gai bị phá hủy, mở ra một con đường lớn. Quân của Cửu Hoa đã bao vây xung quanh, Yến Quy Chi dẫn dắt yêu tộc tiến vào phong ma lĩnh. Một thanh đế linh kiếm mở đường phía trước, một đôi phán quan nhãn khiến không ai dám nhìn thẳng, nơi họ đi qua như trẻ tre. Kẻ đầu hàng không giết, kẻ cố chấp không tỉnh ngộ thì chỉ có con đường chết. Yêu tộc đến một cách lặng lẽ, đến bất ngờ khiến bán yêu tuy cố gắng chống trả nhưng không tránh khỏi hoảng loạn, dù vẫn giữ được trật tự. Nhưng làm sao họ có thể địch lại Yến Quy Chi với ba thần khí trong tay, làm sao địch lại yêu tộc với sĩ khí đang lên cao, huống chi bên ngoài còn có quỷ khí cuồn cuộn. Khi đó, phong ma lĩnh đã bị chiếm giữ một nửa, bán yêu thương vong nghiêm trọng, số lượng đầu hàng không ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thuấn Vưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi nhìn về phía rừng núi trong bóng đêm, thân hình như ngọc, tay áo phiêu giật, khuôn mặt thanh tú, tựa như một môi sao sáng chói. Những yêu tộc canh giữ bên cạnh không ai dám khinh nhờn, đều nhìn thẳng về phía trước. Hai tên yêu tộc áp giải một bán yêu đến chỗ Yến Quy Chi, khi đến cách nàng hai bước thì quỳ xuống, đè vai bán yêu xuống để hắn quỳ theo, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Yến Quy Chi giơ tay lên, nói, thôi, bỏ đi, hai tên yêu tộc chắp tay nói, vâng, rồi lui xuống. Yến Quy Chi quay lại nhìn người kia, nói, Ký tướng quân, Ký Vạn Lý cười chắp tay đáp, Yến tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi là chủ, ta là khách, một năm thoáng chốc đã qua, lần này ta là chủ, ngươi là khách. Ký Vạn Lý chắp tay sau lưng, phóng khoáng phẩy tay áo, nói, e là không được coi là khách rồi. Yến Quy Chi cười nói, Ký tướng quân là người thông minh, nếu không cũng sẽ không đầu hàng. Chỉ là kẻ sợ chết mà thôi, sợ chết cũng tốt, thông minh cũng tốt. Yến Quy Chi chỉ tay về phía rừng núi, nói, chúng ta ngày mai có thể san bằng phong ma lĩnh, ngươi tin hay không? Ký Vạn Lý cười khổ, đương nhiên là tin, đế linh kiếm, phán quan nhãn, toàn tâm đinh, thị phi kính, âm binh lệnh. Ngay cả năm xưa Thuấn Vưu cũng không có được sức mạnh như vậy. Thiên thời địa lợi, vận may của yêu tộc, không thể xem thường. Yến Quy Chi nói, đã vậy, Ký hiếm quân nên thức thời, nói ra vị trí của Thuấn Vưu. Ký Vạn Lý im lặng, đang cân nhắc thiệt hơn, hay vẫn giữ chút. Trung thành, cuối cùng, Yến Quy Chi nói, người biết ta muốn Thuấn Vưu chết, hắn chết chỉ là chuyện sớm muộn. Ký Vạn Lý vén vạt áo, quỳ một chân xuống đất. Ký Vạn Lý này có thể nói ra vị trí của Thuấn Vưu, nhưng cần yêu đế đưa ra một điều kiện để trao đổi. Yến Quy Chi khẽ nhíu mày, tiếng, yêu đế, này là muốn toàn bộ yêu giới hứa hẹn sao? Ngươi nói, đừng truy sát tận diệt bán yêu. Yến Quy Chi im lặng một lúc, sau đó từ từ bước qua bên cạnh Ký Vạn Lý. Khi quay trở lại, nàng nói một cách sâu xa. Sau trận chiến này, ngươi cho rằng yêu tộc còn có thể tin tưởng bán yêu sao? Yêu giới không còn như xưa, không còn là nơi để bất kỳ ai ức hát. P. Bán yêu sở dĩ xuất hiện ở yêu tộc và nhân giới là vì tình nghĩa, cũng nên nhớ chút tình xưa. Yến Quy Chi buồn cười nói, khi các ngươi ra tay có từng nhớ đến chút tình nghĩa nào? Ký Vạn Lý xấu hổ im lặng. Yến Quy Chi đổi giọng, nói, ta đồng ý với ngươi, Bán Yêu chỉ cần đầu hàng sẽ được tha chết, chỉ là... Ánh mắt Yến Quy Chi trở nên nghiêm nghị, nói từng chữ. Từ nay về sau, Bán Yêu không được bước chân vào yêu giới, nếu không, tuyệt không tha. Ký Vạn Lý trong lòng chợt lạnh, như bị một bàn tay nắm chặt trái tim, khi định thần lại mới biết là bị khí thế của Yến Quy Chi làm cho kinh hãi, ngơ ngác một lúc rồi gật đầu. Được, đồng thời trong lòng không khỏi thở dài, từ khi có vị tân đế này, yêu tộc khốn đốn gần vạn năm mới được như ngày hôm nay, quả là tạo hóa. Đêm đó, mấy trăm bóng người không kể ngày đêm, xuyên rừng vượt sông trong bóng tối. Tại một sườn núi, có một lối vào cực kỳ kín đáo, bên ngoài nhìn như không có lính canh, nhưng thực chất có trọng binh canh gác, chỉ là họ ẩn mình nhờ ánh trăng. Trước sườn núi có một khu rừng, cách nhau vài dặm, ngăn cách bởi một dòng sông. Hàng trăm bóng người phần lớn nửa ngồi nửa quỳ trên cành cây, nín thở tĩnh khí, để bản thân hòa vào khu rừng, khiến kẻ địch không phát hiện. Đoàn người này đều là tinh nhuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là, trăm người này đều là những nhân vật hàng đầu trong yêu tộc hiện tại, những người mà khi nhắc đến tên ai trong yêu tộc cũng biết, nhưng hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Tuy không thể tránh khỏi việc thuấn vưu gây ra tổn thất lớn cho các bậc tiền bối, nhưng thế hệ này đã trỗi dậy, trưởng thành trong nghịch cảnh, vẫn khiến người ta không khỏi thán phục. Khi xuất quân, ngay cả Ký Vạn Lý cũng không khỏi thở dài. Vận số đã đến, yêu tộc sẽ hưng thịnh, trong trăm người đó, một nửa là yêu tộc từ tứ tộc. Yêu đế đã xuất hiện, thuấn vưu sắp bị tiêu diệt, họ không cần giấu tài nữa, đương nhiên sẽ thể hiện hết mình. Vị Hy và Tô Vãn Lai ở lại doanh trại, đây coi như là trận chiến cuối cùng của thế hệ cũ và thế hệ mới. Tang Nhiêu cũng đi theo, linh lực của nàng vẫn chưa hồi phục, Yến Quy Chi không muốn nàng đi, nhưng Tang Nhiêu tự mình xin đi, nàng cũng không ngăn cản. Gió đêm thổi đến, lá cây xào xạc, làm rơi xuống không ít tuyết đọng. Tang Nhiêu dựa vào thân cây, khoanh tay, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng rực, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng nhìn về phía sườn núi, nói với Tô Phong Ngâm. Ảo thuật, là Bán Yêu địa long tộc, ở trước mặt ngươi mà múa rìu qua mắt thơ. Nhắc đến ảo thuật, huyết mạch yêu tộc lại sôi trào. Yến Ngu Linh không nhịn được, nói, ban ngày chiêu đó của Phong Ngâm thật sự quá đẹp. Hàng vạn quân vượt qua tuyết mà không hề lộ một chút yêu khí nào, ảo thuật che đậy kín kẽ, có thể nói, nhìn khắp yêu giới, thê tử của thất muội đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tô Tích Giáp khoanh tay, ngẩng cao đầu, có người khen muội muội hắn còn khiến hắn vui hơn cả khen mình. Còn cần ngươi nói sao? Tô Phong Ngâm khẽ cười, thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng như bướm, nàng nói với Yến Quy Chi. Ta đi mở đường, cách chương.